Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 51. Chương 51. Quả thứ 3 huy chương. Ngươi lại có viễn cổ Pokemon. Nhìn đứng ở trên sân Kabutop, nói thật, cái này muốn so Gyarados càng thêm thưa thớt. Gyarados mặc dù khó tiến hóa, bất quá dù sao cơ số lớn, cả nước các nơi đều có Magikarp tùy tiện bắt, cho nên cả nước Gyarados ít hơn nữa cũng có hàng vạn con. Bất quá viễn cổ Pokemon thế nhưng là rất thưa thớt. Từ khi hai thế giới bắt đầu trùng điệp, viễn cổ Pokemon mặc dù có, nhưng lại cũng không là quá nhiều. Thế giới hiện thực không phải thế giới trò chơi. Sinnoba Island cái trước máy móc liền có thể phục sinh Pokemon. Ở chỗ này là không tồn tại. Chỗ lấy viễn cổ Pokemon, ở cái thế giới này thật có thể dùng phượng mao lân giác để hình dung. Cấp một thần ở cái thế giới này là hầu như không tồn tại. Ngẫu nhiên nhìn thấy, cũng liền chỉ là nhìn thấy. Muốn bắt là không thể nào. Cấp 2 thần cũng không có trainer có được qua. Cấp 3 thần, trước mắt đã biết, chỉ có 2 cái. Một cái là châu Âu đệ nhất nhân Raikou. Một cái là hoa hạ bên này đệ nhất nhân Moncher. Mỗi một năm cả nước giải thi đấu điểm thánh hỏa đều là Moncher hỏa. Chuẩn thần mặc dù có, nhưng cũng không phải rất nhiều. Nhiều như rừng chung vào một chỗ, toàn thế giới khả năng vẫn chưa tới 1.000 con. Phải biết chỉ là Gyarados, cả nước liền có hơn vạn đầu. Nhưng chuẩn thần, toàn thế giới không đến 1.000 con. Có thể thấy được thứ này có bao nhiêu khó được. Viễn cổ Pokemon là gần với chuẩn thần Pokemon. Bọn chúng thấp nhất tư chất là thiên tài. Nói cách khác tiến hóa về sau ít nhất yêu nghiệt. Toàn thế giới nguyên cổ Pokemon đại khái tại 3.000 con tả hữu. Nhưng không nghĩ, cái này ngựa nhận liền có một cái. Bất ngờ đúng không? Kinh hỉ phải không? Bất quá không có ích lợi gì. Chúng ta tiếp tục a. Nhìn thấy Lương Đức Hoàng có chút ánh mắt kinh ngạc, ngựa nhận cũng nở nụ cười. Mặc dù Kabutop chủng tộc giá trị không có Gyarados cao, thế nhưng là con này Pokemon kỳ thật mới là hắn chủ lực. Kabutop là Water cùng mặt đất song thuộc tính Pokemon. Bản thân nó liền có thể học được trùng. Gas, Water, mặt đất, nham thạch, chiến đấu, phi hành, hệ đắc kỹ năng. Nói cách khác, một cái bồi dưỡng tốt Kabutop, nó là khắc toàn thuộc tính, liền biến thái như vậy. Trùng khắc đắc, gas, siêu năng lực, chiến đấu khắc, nham thạch, thép, ai, đắc, phi hành khắc trùng, chiến đấu, gas, mặt đất khắc điện, hỏa, độc, nham thạch cùng, grass khắc mặt đất, nham thạch, water, thủy khắc hỏa, mặt đất, nham thạch khắc trùng, hỏa, phi hành, ai, ai khắc long, phi hành, gas, mặt đất. Đắc khắc siêu năng lực, Goss, toàn thuộc tính đều khắc, không dùng được cái gì, nó đều khắc. Kabutop là một cái rất cường lực Pokemon, mặc dù nó chủng tộc giá trị vẫn chưa tới 500. Có thể nói ngựa nhận có thể làm bên trên cái này gym quán chủ. Liền là nương tựa theo cái này Kabutop, là có một ít ngoài ý muốn, bất quá bắt đầu đi. Người Kabutop thế nhưng sợ điện, nở nụ cười, nhìn xem ngựa nhận cái kia một bộ thắng chắc dáng vẻ. Lương Đức Hoàng cũng cười nói, mặc dù loại này Pokemon rất hy hữu, nhưng Lương Đức Hoàng cũng không sợ. Tốt a, hy vọng một hồi ngươi còn cười ra tiếng. Mắt sót, nghe được Lương Đức Hoàng, ngựa nhận cũng lập tức phát động công kích. Mắt sót là hệ ground kỹ năng. Khắc chế Pikachu, hiện tại Lương Đức Hoàng có chút xác thực may mắn nơi này là Water sân bãi. Nếu là phổ thông sân bãi, đối phương có thể đích đào hang. Tại không thể lấy sử dụng ớt quét, địa chấn, tình huống dưới, Lương Đức Hoàng bao nhiêu là có một ít khó đánh. hiện tại bằng vào lấy cự ly xa xạ kích muốn đánh bại hắn. Đó là không quá hiện thực. Nhìn xem mắt sót, Pikachu tự chủ liệt dùng Thunderbolt. Mặc dù mặt đất khắc điện, nhưng Thunderbolt 95 lực công kích, muốn mạnh hơn mắt sót. Cả hai trên không trung triệt tiêu lẫn nhau qua đi. Vẫn là có một tia dòng điện bay đi, nhưng lại bị Kabutops móng vuốt nhẹ nhàng vạch một cái liền trực tiếp đánh tan. Kabutops, I-Beam, nhìn xem một kích không trúng, ngựa nhận cũng lập tức truyền đạt mệnh lệnh mới. Theo một đạo I-Beam từ Kabutops miệng bên trong bắn ra, trong nháy mắt hướng về Pikachu liền đập tới. Pikachu chỉ có thể thầm nhanh nhảy tới một khối khác trên bảng nổi, dùng để tránh né một kích này. Thế nhưng là vừa mới đứng vững, Kabutops chiêu tiếp theo nham thạch phong tỏa đã đập tới. Tiếp xuống liền là Kabutops biểu diễn thời gian. I-Beam, Water Power thủy chi ba động. Mắt sót, Ancient Power, nham thạch phong tỏa. Thậm chí có lúc còn sẽ xuất hiện hệ Grass hấp thu. Pichu đồi tại dạng này điên cuồng tấn công bên trong, chỉ có thể không ngừng né tránh, bởi vì là thật sự là quá đáng ghét. Pikachu chỉ có thể dùng Thunder Shock đợt ngẫu nhiên đánh trả, bởi vì nó không dám dừng lại nhắm chuẩn. Dừng lại một cái, đối phương liền là một đống kỹ năng đập tới, mà Shockwave mặc dù là tất chúng, nhưng là uy lực quá nhỏ, có thể tùy tiện bị Kabutops kỹ năng đánh tan. Nếu như một mực như thế mài đi xuống, Pikachu khả năng giữ nhiều lành ít a, có chút khó khăn a. Mặc dù điện khắc Kabutops, nhưng gia hỏa này kỹ năng nhiều lắm, Lương Đức Hoàng là thật không dễ đánh lắm. Lương Đức Hoàng đánh Chu Băng cùng Tư Mã Nguyên thời điểm, Chu Băng là bởi vì là chủ quan, Tư Mã Nguyên là bởi vì là hệ Flying bị khắc chế quá thảm rồi. Với lại không có sử dụng phi hành sân bãi, mà cái này ngựa nhận lúc bắt đầu liền là toàn lực ứng phó, lợi dụng sóng, xử lý nó. Bất quá chính làm Lương Đức Hoàng cảm giác có chút phiền phức thời điểm, đột nhiên ngựa nhận cùng một cái bất tỉnh chiêu, có thể là ngựa nhận là cảm giác nắm chắc phần thắng, hoặc là cảm giác một mực đánh không đến Pikachu, cho nên hắn có một ít gấp. Cũng có thể là cân nhắc đến Kabutops mạnh nhất vẫn là vật lý tiến công. Nguyên bản nếu là hắn một mực đang nơi đó thả kỹ năng, Lương Đức Hoàng Pikachu thể lực hao hết về sau thật sự chính là rất phiền phức. Thế nhưng là không hiểu thấu, ngựa nhận ở thời điểm này vậy mà gọi Kabutops dùng lợi dụng sóng tới, muốn co lại cự ly ngắn, khoảng cách gần công kích. Một chiêu này dùng đến, Lương Đức Hoàng trước hết sửng sốt một chút, sau đó nhìn về phía đồng dạng nhìn qua Pikachu, mắt sót, Thunder, xét đánh, nhìn xem dừng lại Pikachu. Lương Đức Hoàng cùng ngựa nhận cơ hồ là cùng một thời gian ra lệnh. Kabutops cùng Pikachu cũng trong cùng một lúc đánh về phía đối phương. Gần như đồng thời, hai người công đánh vào trên người của đối phương, toàn bộ đều là gấp đôi khắc chế. Nhưng có một vấn đề, mắt sót lực công kích là 55, mà Thunder, xét đánh, là 120. Cái kia thiểm điện bổ vào Kabutops trên người trong nháy mắt, nguyên bản thể lực cũng không phải là rất mạnh Kabutops, trực tiếp trọng thương. Mà Pikachu mặc dù thương thế cũng không nhẹ, nhưng lại ngoan cường đỉnh trở về. Sau đó nhìn bởi vì là bị công kích, sóng biển sụp đổ mà rơi xuống Kabutops, Pikachu một cái Thunderbolt cũng phóng ra, điện quang hiện lên, Kabutops vô lực nằm ở trên mặt nước. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao ngày mai lên giá. Ngày mai lên giá, ngày mai lên giá. Phiền phức các vị đại lão, có tiền nâng cái tiền trận, không có tiền, cũng tận lượng nâng cái tiền trận đi. Viết sách không dễ, cũng là tại trang web này thi vòng đầu Water. Cụ thể tình huống thế nào, ngày mai sẽ phải thấy rõ ràng. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm.